Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, chương 2721, đánh vỡ 99 trọng thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cổ đạo tượng thần, lần nữa hội tụ, bất quá giờ khắc này cổ đạo tượng thần, cùng trước kia Dịch Tiểu Phi vận dụng, có rất lớn chỗ bất đồng. Lại tới cổ đạo tế đàn thần văn tràn vào. Cái này cổ đạo tượng thần và Dịch Tiểu Phi hợp là một thể dưới. Đó là đủ uy hiếp được hôm nay thần vô song lực và nửa bước vĩnh hằng thần đế đối kháng. Vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi mới tính là chân chánh sánh bằng. Bằng vào ngoại lực, có nửa bước vĩnh hằng thần đế chiến lực. Tiểu súc sinh, người thật vẫn để cho bổn tọa mở rộng tầm mắt. Cái này cùng hành vi, cái này cùng trạng thái, cho dù là thần vô song đều là lần đầu tiên thấy. Hắn bây giờ phải nghiêm túc đối chiến. Ung ung, thần huyền trung từ đàng xa bay đến thần vô song bên này. Lấy thần vô song thực lực, càng có thể đủ đem cửu phẩm chí tôn đế khí uy lực bộc phát ra, mà một bên khác, lão hắc chính là hướng 99 trọng thiên lao ngục chỗ đi. Lần này giết tới 99 trọng thiên, chủ yếu là vì cứu người. Dịch Tiểu Phi sư tỷ hoàng yêu yêu ngay tại lao ngục bên trong. Lão hắc hôm nay động tác đã rất nhanh chóng. Hắn rõ ràng hôm nay Dịch Tiểu Phi cần phải chịu áp lực. Dĩ nhiên phía sau cũng có truy kích lão hắc, thần huyền tông cường giả. Oanh, oanh, oanh, Dịch Tiểu Phi dựa vào cổ đạo tượng thần, giờ phút này và thần vô song, giao phong với nhau, đây là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên và chân chính nửa bước vĩnh hằng thần đế đụng nhau. Lại tới thần vô song chỗ cường đại, Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong rất kiêng kỵ, có thể đến bước này, Dịch Tiểu Phi không thể lui về phía sau, chỉ có thể giao chiến rốt cuộc. Lão hắc nhanh một chút, và lão hắc bây giờ có thể tiến hành tâm niệm câu thông, tiến vào rất nhanh. Lại tới lão hắc tiếng đáp lại vang lên, lao ngục bên ngoài nơi bố trí trận pháp không cách nào ngăn trở lão hắc đã tiến vào 99 trọng thiên lao ngục bên trong. Đối với truy kích lên thần huyền tông những cường giả kia theo sát phía sau, từng cái sắc mặt khó khăn xem. Dẫu sao đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Lão hắc cho Dịch Tiểu Phi coi như là mang tới một cái tin tốt. Như vậy Dịch Tiểu Phi liền có thể toàn tâm toàn ý và thần vô song đối chiến. Mà thần vô song mặc dù rất muốn ngăn cản lão hắc, có thể hắn bị Dịch Tiểu Phi lôi kéo ở, không cách nào thoát thân. 90 cửu trọng thiên lao ngục bên trong nhốt một ít người trọng yếu, những tên kia một khi thoát khốn, đối với thần huyền tông mà nói, không thể nghi ngờ là phiền toái lớn. 99 nặng giao chiến, vậy mãnh liệt chập chờn, không ngừng khơi thông, ở bên ngoài, thần võ vực vô số tu sĩ, đều ở đây xem chừng. Dịch Tiểu Phi giết tới 99 trọng thiên, đã qua lâu như vậy, bây giờ cái này giao chiến không những không có lắng xuống kết thúc, ngược lại là càng ngày càng kịch liệt. Các người xem, thần huyền tông 99 nặng. Cái này, đây là bị đánh vỡ sao? Thần huyền tông 99 trọng thiên bị đánh vỡ, ngoặc kép, ở 99 trọng thiên lên xuất hiện vết nứt không gian, kẽ hở đổi được càng ngày càng lớn, vô tận không gian phong bảo. Ngay sau đó từ bên trong xông lên bay ra, tương đối mãnh liệt, hiển nhiên bên trong giao chiến, thần huyền tông 99 trọng thiên cũng không chịu nổi, thần vô song, cái này 99 trọng thiên không có cần thiết tồn tại. Vô liêm sỉ, hai đạo tiếng hét lớn ở 99 trọng thiên lên vang lên. Hưu, kinh người kiếm quang từ hư không bên trong chém ra, 99 trọng thiên bị chém rách, bất quá rất nhanh lại bị một cổ lực lượng hội họp chung một chỗ. Nhưng từ trong, lảo đảo một cái bóng người, oanh bay ra, là hắn, làm vậy lảo đảo bóng người, trên không trung đứng vững thân thể. Ở bên ngoài tất cả tu sĩ cũng nhận ra, đó là lần này giết tới 90 cửu trọng thiên dịch tiểu phi. Bất quá xem bây giờ cái này một bức trạng thái, bị thương, oanh, hư không bên trong, xoay tròn thần huyền trung, đụng hướng dịch tiểu phi. Sau đó phía sau, chính là đã xuất hiện thần vô song, vậy vô thượng uy áp, nửa bước vĩnh hằng thần đế thực lực. Ở bên ngoài có thể đoán được tu sĩ, cũng chỉ những cái kia chí tôn thần đế cường giả, thần huyền tông tông chủ. Cái này ở lôi thánh đại lục, có sắc thái truyền kỳ tồn tại, dù là ở thần võ vực bên trong, không biết nhiều ít năm, chưa từng hiện thân qua, mà đang ở hôm nay, may mắn có thể vừa gặp. Thần đình kiếm, thần huyền trung bị dịch tiểu phi vận dụng cổ đạo tế đàn cản trở lại, nhưng thần vô song, lúc này trong miệng giọng trầm thấp, từ thân thể bên trong, một thanh thần kiếm xuất hiện, đây là một cái màu xanh thần kiếm, và thần vô song thân thể hòa hợp, đồng dạng là cửu phẩm chí tôn đế khí, nhưng so với thần huyền trung, hiển nhiên cái này thần đình kiếm càng vì mạnh mẽ, bởi vì thần vô song là lấy thân nuôi kiếm. Cảm giác nguy cơ, mãnh liệt cảm giác nguy cơ dâng lên, hóa chín thân, thần vô song ánh mắt bên trong, sát ý lăng như vậy, một người hóa là chín người, đây là thần huyền tông chí cường thần thông, ở toàn bộ thần huyền tông bên trong, cũng chỉ có thần vô song một người tập được, chín người đều là nắm thần đình kiếm, ngay sau đó đều là một kiếm chém ra. Dịch tiểu phi cắn một răng, cổ đạo tượng thần đã thuộc về muốn danh giới tan rã. Thời khắc này công kích, vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được. Oanh, cho dù là cổ đạo tế đàn, dịch tiểu phi thúc dục dưới, đều có chút lực bất tòng tâm, nhưng vẫn là giúp dịch tiểu phi cản trở hơn phân nửa công kích, nhưng cuối cùng cổ đạo tượng thần bể tan tành. Mà dịch tiểu phi dựa vào thái hư luyện thần thể, lấy cường hãn phòng ngự khí lực, cứng rắn chống lại sau uy lực còn lại, bất quá thuộc về dịch tiểu phi cả người, đánh bay ra ngoài, không trung rơi xuống nhiều máu tươi, hóa chín thân, cái này thần thông, cũng không có kết dịch tiểu phi, dịch tiểu phi mệnh, ở thần vô song trong mắt, thật vẫn rất lớn, bước ra một bước, hạ nhất kích, hắn biết dịch tiểu phi vô luận như thế nào, cũng không ngăn cản được, đã tới gần dịch tiểu phi bên người, dịch tiểu phi thương thế mặc dù đang khôi phục, có thể khôi phục tốc độ, có thể không đuổi kịp lại tới thần vô song, tiếp theo một kích chí mạng, chết, cái chữ này, giống như là đối với dịch tiểu phi tuyên án, giờ phút này cho dù là vận dụng thần giết bạo, đều không cách nào để cho dịch tiểu phi thoát thân. Một kích này đã để cho dịch tiểu phi không có cách nào ứng đối. Chém ra thần đình kiếm đã đến gần dịch tiểu phi cổ. Một kiếm này không chỉ là chém xuống dịch tiểu phi đầu lâu, thần đình kiếm uy lực thì để cho dịch tiểu phi hình thần câu diệt. Oanh, có thể cái kế tiếp ngay tức thì dị biến nổi lên. Từ dịch tiểu phi thân thể bên trong, một con long chảo đưa ra ngoài, hư ảo long chảo, nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, trực tiếp nắm thần đình kiếm. Vậy đối với tại thần vô song mà nói, cũng đã là khí tức viễn cổ tang thương. Ai, đến nơi này một khắc, lại còn có người, có thể ngăn trở hắn. Rõ ràng một kích này, cũng sắp liền tiểu tử này mệnh. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời khắc này. Có đồ che ở cái thằng nhóc này. Cũng không trả lời. Lần nữa đưa ra một con long chảo. Vỗ vào hướng thần vô song. Đối mặt một kích này. Thần vô song cũng không có tránh lui. Mà là trực tiếp đón đỡ lên. Nhưng sau đó. Thần vô song liền hối hận. Vậy cùng lực lượng. Cho dù là hắn cũng không chịu nổi. cả người trực tiếp bị đánh nhập đến không gian chỗ sâu. Ở đánh vào trong nháy mắt kia gian, lần đầu tiên thần vô song trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-guoi-nối-nguyen-tuyen-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.